Cự Long thức tỉnh, chương 1109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1109 hắn ta hung hăng đổ rượu, sau đó đi về phía Diêu Na, đám tùy tùng của hắn ta thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Còn mỹ nữ S3C kia thì không hề vui, cô ta uốn éo như rắn nước, tức giận đi thia. Lúc này, Diêu Na đang đứng trước màn kính, tay cầm một ly sâm banh, cô ta nhìn xuống cảnh đêm của thành phố Nguyên Thái, chân mày hơi cau lại. Lưu Diệu vẫn chưa có tin tức, cô ta không khỏi có chút lo lắng, mặc dù cô ta cũng biết thực lực của nhà họ Lương vô cùng lớn, nhưng chuyện này liên quan đến tâm huyết hơn nửa năm của cô ta tuyệt đối không cho phép có chuyện gì không may. Nhưng cô ta ở đây gần như không có quyền lợi gì, muốn tự đi tìm Lưu Diệu, chẳng khác nào mò kim đáy bể, cô ta chỉ có thể cố gắng nhẫn nại, chờ đợi trong thầm lặng. Đồng thời, cô ta vẫn không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc Lục Hy có lai lịch gì, cô ta nghĩ không thông, vì vậy quyết định gọi cho lãnh đạo, để lãnh đạo điều tra một chút về Lục Hy. Tóm lại Diêu Na cảm thấy Lục Hy này chắc chắn có vấn đề. Vậy nên, Diêu Na lấy điện thoại, vào lúc cô ta đang định gọi điện thì nhìn thấy cậu Vương kia xách rượu đến trước mặt mình. Diêu Na chau mày, còn cậu Vương kia thì tuét miệng cười. Người đẹp, đến uống một ly. Nói xong, cậu Vương đưa chai rượu trong tay ra. Thật ngại quá, tôi không uống rượu, Diêu Na trầm giọng nói. Cậu Vương nghe xong liền tuét miệng cười. Hôm nay có rượu hôm nay uống, tôi và người đẹp trở thành đôi. Ngày tốt cảnh đẹp như vậy, không uống rượu há chẳng phải phụ lòng buổi gặp mặt trời cao sắp xếp. Nghe người này ra vẻ văn thơ, trên mặt Diêu Na hiện lên đầy vẻ chán ghét, cô ta đáp. Tôi không có bất cứ hứng thú nào muốn uống rượu với anh, xin anh tự trọng. Cậu Vương nghe xong, sắc mặt liền trầm xuống. Người đẹp, đừng tỏ ra không biết điều. Ở thành phố Nguyên Thái không biết có bao nhiêu phụ nữ chờ đợi tôi, cậu Vương tôi đều nhìn không thuận mắt. Mời cô uống rượu là nể mặt cô rồi, cô đừng có mà không thức thời. Lúc này mấy tên tay sai của cậu Vương cũng đi lên, nghe thấy lời của Diêu Na, bọn họ rối rít nói. Ở thành phố Nguyên Thái không ai dám từ chối lời mời của cậu Vương chúng tôi đâu, người đẹp, lá gan cô cũng không nhỏ đâu. Đây là cậu Vương nể mặt cô đấy, ngoan ngoãn nghe lời. Đảm bảo cô sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Còn người đẹp S3C kia lúc này cũng nũng nịu nói. Cậu Vương, anh nhìn chúng cô nàng này vì cái gì? Muốn ngực ngực không có, muốn mông mông cũng không. Người đẹp nói xong, cô ta khinh bỉ nhìn Diêu Na. Thật ra vóc dáng của Diêu Na cũng xem như không tồi, cũng thuộc dạng ngực nở mông cong, nhưng đứng cạnh người phụ nữ S3C kia, quả thật vẫn còn kém mấy phần. Người phụ nữ này cũng không biết là do cao lớn hay vóc dáng S3C trời sinh, bộ ngực đầy đặn cỡ chừng 36D, mông cũng tròn đầy căng mọc ưỡn thẳng, cộng thêm cách ăn mặc mát mẻ mê người, quả thật là báu vật. Nhưng lúc này cậu Vương lại nói, cô biết cái gì, loại lẳng lơ. Cậu Vương tên là Vương Cảnh, nhà làm khai thác mỏ, trong nhà có mấy chục mỏ than đá quy mô lớn, là cậu ấm đứng thứ hai dưới Vương Bá Hổ ở Tây Sơn, bình thường cũng chơi thân với gã. Hai người gần như là phách lối như nhau. Một ngày phụ nữ mà hắn ta tiếp xúc đều là những báu vật ở lầu xanh, đối với hắn ta cực kỳ cung kính, đổi lại là đủ loại thủ đoạn bịp bợm đòi hỏi hắn ta để được vui vẻ, loại phụ nữ như vậy hắn ta đã chán ngấy từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy Diêu Na, Vương Cảnh lập tức bị khí chất đặc biệt của cô ta hấp dẫn, mà dáng vẻ từ chối cách xa ngàn dặm của Diêu Na khiến hắn ta càng cảm thấy kích thích. Chỉ có làm cho người phụ nữ như vậy leo lên giường, hắn ta mới có cảm giác chinh phục, cảm giác có thành tựu. Cộng thêm hắn ta đã uống rất nhiều rượu, lúc này T1NS trùng đã lên não, một lòng muốn giải quyết Diêu Na, hắn ta không cho phép Diêu Na từ chối. Lúc này, Vương Cảnh nói với Diêu Na, em gái, ngoan ngoãn nghe lời, ở khu vực Tây Sơn này lời của Vương Cảnh tôi đến bây giờ chưa từng thu hồi, cô đừng làm tôi khó chịu. Diêu Na liếc nhìn, Vương Cảnh mắt say lờ đờ. Một đám chân chó đằng sau đang nhìn chằm chằm, còn người phụ nữ S3C mắt mang theo đầy địch ý, thế là Diêu Na lấy ra thẻ cảnh sát của mình giơ ra trước mắt Vương Cảnh. Lính tuần, cút sang một bên cho bà. Vương Cảnh sửng sốt, hắn ta đoạt lấy thẻ của Diêu Na nhìn một cái, sau đó cười ha ha ném sang một bên. Lại còn là một lính tuần, vậy càng kích thích, Diêu Na mặt không dám tin. Còn Vương Cảnh nói xong, sắc mặt khẽ thay đổi, hắn ta nói tiếp. Đừng nói cô chỉ là một lính tuần ở Tây Bắc, dù là hoa khôi cảnh sát của thành phố Nguyên Thái, ông đây cũng phải chơi, bớt lấy thứ này ra dọa ông đây đi. Lúc này, Diêu Na mặt đầy kinh ngạc, cô ta ngàn vạn lần không ngờ cái tên cậu Vương này lại phách lối đến mức độ ấy, còn Vương pháp luật pháp nữa không? Siêu Na nghiêm túc nói. Lập tức nhặt thẻ cảnh sát lại cho tôi, nếu không bà đây sẽ khiến anh không đi nổi đâu. Nói xong, Siêu Na đột ngột rút súng nhắm vào đầu Vương Cảnh. Lúc này, Vương Cảnh sửng sốt trong giây lát, sau đó hắn ta vội vàng lùi về phía sau một bước, mặt đầy kinh hoàng. Cảnh sát, đừng đùa thế, cẩn thận cướp cò. Biết sợ rồi thì nhặt thẻ trả cho bà, Diêu Na nghiêm nghị nói. Bấy giờ Vương Cảnh lại cười ha ha một trận lớn, giống như nhìn thấy một câu chuyện vô cùng khôi hài, hắn ta che bụng cười đến mức mồi xổm xuống. Diêu Na mặt đầy tức giận, tay cầm súng cũng run rẩy. Một lát sau, Vương Cảnh ngừng cười, hắn ta đứng dậy nghiêm túc nói. Người đâu, lấy súng của cô ta xuống, ở trước mặt ông đây còn dám nổ súng. Đúng lúc đó, Diêu Na chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa mắt. Một bóng dáng chợt lóe, chộp lấy khẩu súng của cô ta, mà cô ta vẫn ngơ ngác đứng ở đó, không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Một lát sau, cô ta mới nhìn thấy một người đàn ông vóc dáng gầy đét, nhưng mặt mũi rất điêu luyện, hắn đứng bên cạnh Vương Cảnh, đang nghịch khẩu súng vốn là của cô ta. Lúc này, cuối cùng Diêu Na đã tỉnh táo lại, cô ta hoảng sợ nói. Đây là đánh cảnh sát, cướp súng, anh phải ngồi tù. Ngồi tù hả? Ông đây vẫn còn chưa nếm thử mùi vị của ngục tù đâu, ngược lại ông đây còn muốn thử cô thử một chút. Vương Cảnh uống một hớp rượu, khiêu khích nhìn Siêu Na. Siêu Na liền thấy có một cảm giác không tên trong lòng đang cháy hừng hực. Cách chương.